Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 37, bảo bối vẫn là rác rưởi. Góc truyện audio.com. Minh Lãng tự cho là nhớ kỹ tất cả những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với Quý Thần Ly. Cô có ý gì? Quý Thần Ly hỏi. Minh Lãng chỉ là mập mờ cười, không nói tiếp, dặn dò nhân viên y tế đi theo đưa Quý Thần Ly đến bệnh viện, còn mình cùng Hứa Lộ Dương lên xe chuyên dụng trở về Minh gia. Quý Thần Ly trên đường đi viện vẫn luôn suy nghĩ về lời Minh Lãng nói lúc vừa xuống phi cơ. Nàng mơ hồ cảm giác được Minh Lãng muốn nói cho mình điều gì đó, thậm chí trong đầu nàng hiện lên một ý tưởng táo bạo đáng sợ, nhưng trong nháy mắt lại bị nàng đè đi xuống. Nực cười, kiếp trước Minh Lãng sống rất tốt, sau khi không có mình càng có thể cùng Hàn Hân Viễn song túc song tê Tiêu Dao sung sướng, sao có thể. Ngoại trừ khả năng đó, Quý Thần Ly càng không giải thích nổi hành vi khác thường của Minh Lãng, cuối cùng đành phải dùng lý do có lẽ là thế giới song song, hành vi không giống nhau cũng là bình thường tới an ủi chính mình. Cũng may nàng không phải miên man suy nghĩ quá lâu, bởi vì nàng vừa đến phòng bệnh đã phát hiện Đào Nguyên đang đợi nàng. Quý Thần Ly nhìn thấy Đào Nguyên hai mắt lập tức sáng ngời, kinh hỉ hỏi. Đào Nguyên tỷ, chị làm sao biết em trở về? Đào Nguyên há miệng thở dốc nhưng nhìn thấy y bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Quý Thần Ly trong phòng bệnh, đành khép miệng lại, chờ những người đó đi rồi mới thở dài nói. Là cái tên Minh Lãng kia nói cho chị, cô nói xong trợn mắt chừng Quý Thần Ly. Không phải em nói đi làm tình nguyện viên sao? Em như thế này đi làm tình nguyện viên sao? Em, Quý Thần Ly tâm hư mà rụt rụt cổ, sau đó cười lấy lòng nhận lỗi. Tỷ em biết sai rồi. Đào Nguyên chứng kiến bộ dạng Quý Thần Ly thấp phục nhận sai không tới 1.000 lần thì cũng tới 800 lần. Quý Thần Ly từ nhỏ đã như vậy, sau lưng thì bạo gan không ai sánh bằng, chuyện xấu bị vạch trần, nhận sai cũng thuận miệng không ai bì nổi, Đào Nguyên sụ mặt tức giận không chút khách khí. Hiện tại mới biết sai thế sao còn đi, tỷ, môi Quý Thần Ly chiều xuống một cách ủy khuất ngập ngừng kể khổ. Em này không phải không có biện pháp sao, động đất cũng không phải do em làm nó động. Tỷ chị không biết em bị chôn dưới đống đổ nát bị mấy mảng xi măng nện xuống thân, giờ vẫn còn đau đâu. Vì chứng tỏ mình đang nói thật Quý Thần Ly còn cố ý nhăn mặt làm ra biểu tình đau đớn. Quả nhiên Đào Nguyên không đành lòng, tuy rằng vẫn sụ mặt ngữ khí cũng đã mềm xuống dưới. Vậy em trong điện thoại không thể nói cho chị một tiếng sao? Còn cái gì mà tình nguyện viên, nói dối không thèm chớp mắt. Không phải vì em sợ chị lo lắng sao? Em không nói chị càng lo lắng. Đào Nguyên chừng nàng, tức giận thì tức giận, dù sao đó là em gái mình, vẫn là đau lòng càng nhiều hơn. Đào Nguyên thấy Quý Thần Ly mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên, mặt gầy hốc hác, vì thế thu xếp làm đồ bồi bổ cho nàng, mỗi ngày các loại thang thang thủy thủy hầu hạ, kết quả không đến một tuần thịt trên người Quý Thần Ly đã trở lại, trên mặt mượt mà không ít, trên eo một lần nữa tích một tầng mỡ. Quý Thần Ly mỗi ngày xoa bóp eo mình, lòng ngày càng sầu. Tỷ chị có thể đừng làm đồ ăn ngon cho em nữa được không? Em sắp béo chết rồi. Thế canh gà đen kia uống hay không uống? Uống, Quý Thần Ly vội gật đầu không ngừng, nhéo đống thịt trên bụng tính toán. Kệ đi, mình còn đang bệnh nặng nằm liệt giường đây, béo thì béo, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Góc truyện audio.com. À, Đào Nguyên tỉ hầm canh gà đen thơm mà không quá nhiều mỡ, uống ngon thật. Đào Nguyên còn có một đám nhóc cần chăm sóc, trừ bỏ buổi trưa mỗi ngày có thời gian đến thăm Quý Thần Ly đưa đồ ăn đến cho nàng, thời gian khác không thường tới. Phần lớn thời gian đều là Quý Thần Ly một người ở bệnh viện, cũng may phòng bệnh TV Wi-Fi đầy đủ mọi thứ, nàng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ có thể xem TV tiêu khiển, nhưng lại không cảm thấy nhàm chán. Lúc này cách thời điểm động đất phát sinh đã hơn nửa tháng, đài truyền hình quốc gia đương nhiên vẫn đưa tin về tình hình cứu tế động đất, bất quá các đài địa phương cùng Internet lại bị tin tức giải trí chiếm cứ. Quý Thần Ly rảnh rỗi cầm di động lướt Weibo, phát hiện đề tài. Quý Thần Ly cứu Hàn Hân Viễn. Lặng yên lên hot search, nàng tò mò ấn vào, nháy mắt đen mặt. Ấn vào hot search tin đầu tiên hiện lên là một bức hình, là ảnh selfie Quý Thần Ly và Hàn Hân Viễn chụp khi bị nhốt dưới đống phế tích. Bức ảnh này chụp lúc hai người đang tâm huyết dâng trào, trích nguyên văn lời Hàn Hân Viễn nói khi ấy. Nếu chúng ta thật sự chết mất dạng ở nơi đây, có ấm ảnh này, tốt xấu gì người ta có thể nhận ra hai ta là ai. Sau đó Quý Thần Ly vẫn luôn nằm viện nên không để ý, hiện tại nhìn đến quả thực chỉ muốn thổ huyết. Hàn Hân Viễn cái đồ tâm cơ, Quý Thần Ly nhìn chằm chằm ảnh chụp oán hận nghiến răng. Cô ta nghiễm nhiên chỉ photoshop mỗi bản thân. Trong ảnh, Hàn Hân Viễn ngồi trên mặt đất ngoại trừ tóc hơi bù xù, thì vẫn là đại tiểu thư da trắng mạo mỹ. Quay đến Quý Thần Ly, nhìn máy ảnh giơ tay chữ V, mặt xám mày cho, trên tóc còn lấm tấm gạch vụn. Bổ trợ, nhau như vậy, sự thật chính là bại hoàn toàn. Quý Thần Ly tỉnh ngộ, quả nhiên đối với loại hồ ly tinh như Hàn Hân Viễn, lúc nào cũng phải nghiêm phòng tử thủ, một khắc cũng không thể thư giãn. Nàng trong lòng nguyền rủa Hàn Hân Viễn một vạn lần, giờ này mới rốt cuộc chú ý tới chính văn huê bua, là Hàn Hân Viễn tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của tạp chí. Động đất trăm năm mới có một lần, bản thân lại gặp phải, đương nhiên muốn mượn cơ hội này lăng xê một phen. Quý Thần Ly đọc cái tin kia, Hàn Hân Viễn tuy rằng tâm cơ chỉ photoshop mỗi mình, ngược lại trả lời còn tính là trung thực, cơ bản phù hợp trạng huống phát sinh ngày đó, tâm Quý Thần Ly cuối cùng dễ chịu chút. Mà khi nàng tùy ý kéo xuống, ngắm thấy bình luận trên Weibo, nháy mắt lại không thể dễ chịu. Sao đột nhiên lại có cảm giác CP? Vạn năm độc miệng nữ phụ xả thân cứu giúp đại tiểu thư. Vốc dễ thương quá, đỏ mặt đỏ mặt. Chính là đại tiểu thư rõ ràng là của tổng tài đại nhân ta mới không cần nữ phụ đáng yêu. Lầu trên từ bỏ dãy ruộng đi, ta đã rơi vào hố. Viễn ly đại kỳ, sống không còn gì luyến tiếc. JPG, viễn ly đại kỳ để ta khiêng. Sao lại là viễn ly? Rõ ràng là ly viễn. Anh hùng cứu mỹ nhân đã phân công thụ rõ ràng, đúng không? Alo, không thể chơi tourism. 3P sao, băng sơn tổng tài của ta thực quá đáng thương. Ta cự tuyệt tẩy trắng nữ phụ độc miệng, ta chỉ duy trì đại tiểu thư yêu nhã. Hân Viễn đại tiểu thư rõ ràng là của Minh Lãng, nhưng ta quản không được hai chân đang rớt hố của ta. Không được, không muốn, góc chuyện audio.com. Được rồi, Quý Thần Ly thừa nhận cái nữ phụ độc miệng 8 phần chính là nàng, cũng biết bình luận về nàng ở trên mạng luôn luôn không ra sao, thậm chí nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước mình còn thu được tin nhắn đe dọa của fan CP Minh Lãng và Hàn Hân Viễn. Trời mới biết cái loại ít nhận phỏng vấn trên TV như Minh Lãng đào đâu ra fan, đại khái xinh đẹp tức là chính nghĩa đi. Nhưng mà, hiện tại cái đống bình luận này, Quý Thần Ly chỉ nghĩ quăng rớt di động, tiên sư đứa nào đào hố chôn lão nương. Quý Thần Ly tiếp tục phiên xuống cái hot search này, nàng thậm chí thấy được. Ly Viễn CP, từng bước một phát triển lớn mạnh, video cắt ghép biên tập ảnh photoshop nàng và Hàn Hân Viễn, thần thánh mới biết những cái video ảnh chụp quang tám sao cũng không liên quan được mấy fan CP cuồng nhiệt ghép lại như thế nào, thậm chí còn có cả ảnh kiss với hát văn. Quý Thần Ly đọc vài đoạn, sợ tới mức trực tiếp đánh rơi điện thoại. Cay cả mắt, mãi cho đến khi Quý Thần Ly ở trên hot search thấy được một đề tài khác đang nhanh chóng thăng hạng. Hàn Hân Viễn 72 giờ khởi động máy, nàng mới biết mình đại khái là bị đoàn đội truyền thông của Hàn Hân Viễn lợi dụng, làm công cụ tuyên truyền miễn phí cho cô ta. Phim điện ảnh 72 giờ là câu chuyện kể về 3 ngày cuối cùng của một bệnh nhân ung thư, hơi mang phong cách dòng ý thức. Một nhưng rất truyền cảm hứng, là tác phẩm được đề cử giúp Hàn Hân Viễn giành được vòng nguyệt quế ảnh hậu. Thời điểm khởi động máy hẳn là ở 7 năm sau, chỉ là trong thế giới này tuyến thời gian thác loạn cư nhiên đi trước kế hoạch 7 năm. Quý Thần Ly xem qua bộ điện ảnh này, kỹ thuật diễn của Hàn Hân Viễn đích xác đáng giá thưởng thức, vào vai người bệnh ung thư đấu tranh với nỗi sợ và quật cường không từ bỏ sinh mệnh vô cùng tinh tế, có thể coi như một diễn viên giỏi, đáng tiếc Quý Thần Ly chỉ cảm thấy giả. Nào có đấu tranh nhiều như vậy, chết là chết, chỉ có người bị chết não mới có dạng câu chuyện truyền cảm hứng như này. Người thật sự cận kề cái chết ngoại trừ chờ chết thì không muốn làm bất cứ cái gì. Quý Thần Ly nằm trên giường suy nghĩ miên man, nhận được điện thoại Đào Nguyên nói sắp tới rồi, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nỗ lực nặn ra một nụ cười, làm bản thân thoạt nhìn không quá uể oải. Chị còn dẫn theo mấy đứa nhỏ nữa, thần thần, em có muốn chị mua bánh kem mang đến không? Đào Nguyên ở trong điện thoại hỏi, Quý Thần Ly khó hiểu, bọn nhỏ tới thì tới, em cũng rất nhớ tụi nhỏ, nhưng mà mua bánh kem để làm gì? Đào Nguyên cười, quên rồi sao, hôm nay sinh nhật em, Vì thế Quý Thần Ly mới nhớ ra, hôm nay quả nhiên là sinh nhật mình, cũng là sinh nhật Hàn Hân Viễn, dựa theo kiếp trước là ngày nàng trở thành ảnh hậu. Quý Thần Ly 7 năm chưa từng ăn sinh nhật nên chúc mừng như thế nào trong ấn tượng của nàng chỉ có mơ hồ. Tỷ chỉ còn nhớ rõ ư, Quý Thần Ly sụt xịt mũi, nhất thời nghẹn ngào. Vô nghĩa, quên ai cũng không thể quên được em. Đào Nguyên nói, được rồi chị Cúc, bọn nhỏ đều muốn ăn bánh kem, chị đi trước mua bánh kem đây. Ai, được rồi, Quý Thần Ly sợ mình nói thêm gì nữa sẽ nhịn không được khóc ra, nhanh chóng cúp điện thoại. Minh Lãng dựa vào bức tường ngoài cửa phòng bệnh, mới biết tại sao ngày đó Quý Thần Ly lại tức giận. Hứa Lộ Dương là người đưa ra chủ ý tổ chức trận. Nháo kịch, góc chuyện audio.com. Sinh nhật với Minh Lãng mấy tháng trước, ở ngoài phòng bệnh nghe xong toàn bộ cuộc điện thoại, trên mặt không nhịn được cười chào phúng chống đỡ. không ngờ sinh nhật thật của Quý tiểu thư là hôm nay. Thật trùng hợp cùng một ngày với Hân Viễn tiểu thư. Minh Lãng tựa vào tường, nhắm hai mắt không tiếp lời Hứa Lộ Dương. Chị đã về rồi, trên bánh kem của Hàn Hân Viễn còn có hoa hồng, em chưa từng thấy cái bánh nào đẹp đẽ như vậy. Chúc em sinh nhật vui vẻ đi, 7 năm, là tôi từng ngày chịu đựng sống. Minh Lãng nghĩ, hóa ra về Quý Thần Ly cô chưa từng nhớ rõ một sự kiện nào. Minh Lãng tự cho là nhớ kỹ tất cả, những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với Quý Thần Ly. 1. Dòng ý thức, Stream of Consciousness, là thuật ngữ được sáng tạo bởi nhà tâm lý học William James, xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn Những Nguyên tắc Tâm lý học của ông. Sau này thuật ngữ này đã được ứng dụng và trở thành một phong cách văn chương. Trong văn học, dòng ý thức là một phương pháp kể chuyện mô tả những dòng suy tưởng đang diễn ra trong tâm trí của nhân vật. Cách chương,